Chương 379, đây là muốn mang tiết tấu A. Ngoạ Tào Giang Nghi, Cổ Khinh Thành, Phỉ Tế ba người, vậy mà đều muốn khiêu chiến Khương Ly. Khương Ly cuối cùng minh bạch, vì sao tại tuyên bố phía trước, thiên tộc lao nhân kinh ngạc nhìn chính mình một cái. Sợ rằng, chư vương luận đạo tổ chức nhiều như vậy giới, hắn cũng là lần đầu gặp được như thế bán chạy nhất người đi. Ha ha! Khương Ly trong nội tâm cười lạnh, ánh mắt mang theo vài phần hắn ý, theo ba người kia trên mặt đảo qua. Hư không trên lôi đài, bởi vì thiên tộc lời của lão nhân, vì đó yên tĩnh, người còn lại, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Ly. Mà tại vây quanh lôi đài những cái kia các thế lực các cường giả, trên mặt QNZ hiện ra đủ loại đặc sắc thần sắc. Nhất là cùng Khương Ly cừu hận sâu nhất mấy nhà, càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đạo môn bên ngoài, màn trời dưới, đám người nghẹn họng nhìn chân chối chăm chú màn trời bên trong hư không lôi đài. Bọn họ rất là thấy rõ ràng thiên tộc lão nhân tại tuyên đọc về sau, trên mặt thoáng một cái đã qua khó xử. Đây cũng quá không công bằng a, có người tuân ra âm thanh, đánh vỡ trầm mặc. Lập tức dẫn phát ra đám người nhiệt liệt nghị luận. Đúng vậy à, sao có thể ba cái đều khiêu chiến một người đâu, quá không biết xấu hổ. Ba nam nhân, vậy mà đều suy nghĩ muốn khiêu chiến một nữ nhân. Không có nhìn người ta giao dư tiên tử, một nữ tử, cũng còn có đảm lượng đi khiêu chiến Vân Lưu. Có người cầm Giang Nghi ba người, cùng giao dư so sánh, càng là cảm thấy ba người thực sự là quá không biết xấu hổ. Thế nhưng là, cũng có người đưa ra dị nghị, có phải hay không là bởi vì bọn hắn phía trước tư hoán, để bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn Khương Ly vậy cũng không được a, nếu là Khương Ly muốn tiếp nhận ba người khiêu chiến, chẳng phải là muốn liền đánh ba trận báo thủ lù cờ na ho đều có thể, tuyển vào lúc này, rõ ràng chính là muốn chiếm tiện nghi nha. Đúng rồi, cái gì đỉnh cấp thiên kiêu, ta nhìn đều không phải nam nhân, đám người càng nói càng oán giận, thậm chí dẫn tới thiên tộc người chấp pháp xuất hiện, duy trì trật tự, để tránh tạo thành hỗn loạn, liên tục xuất hiện sự cố. Mấy cái này không biết xấu hổ đồ chơi, ta nhô và ho cùng Tuyết Hoa một mặt phỉ nhổ. Một Khuynh Ngôn xít sao như mày, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Tần Thiên Y gì ngược lại là lộ ra bình tĩnh hơn một chút, trấn an đám người, trước đừng hoảng hốt, xuất hiện loại tình huống này, thiên tộc người, hẳn là sẽ khai thác đối sách. Màn trời bên trong, một mảnh trầm mặc. Hư không trên lôi đài, Khương Hạo không nhịn được muốn đứng ra đi, lại bị Khương Ly một phát bắt được cổ tay, ngăn cản hắn xúc động. Thiên tộc lão nhân thâm thúy ánh mắt, đảo mắt một vòng, đem mọi người thần sắc đều xem tại đáy mắt. Cùng Khương Ly quan hệ tốt hơn một chút người, như Giao Dư, Mục Nguyên, cũng hơi nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Còn lại tấn cấp ba người, thì một mặt bình tĩnh, giống như việc không liên quan đến mình. Mà Giang Nghi ba người, thì toát ra ý vị không rõ nụ cười. Ba người các ngươi đều lựa chọn cùng một người, có thể hay không muốn cải biến khiêu chiến đối tượng, thiên tộc lão nhân mở miệng nói. Đây cũng là thông thường. Nếu là xuất hiện có khiêu chiến trùng điệp tình huống, đều sẽ cho người khiêu chiến lại một lần nữa lựa chọn cơ hội. Mà bình thường loại tình huống này, nhắc lại người khiêu chiến cũng sẽ sau khi thương nghị, cải biến khiêu chiến đối tượng. Thế nhưng, loại này trùng điệp tình huống, bình thường cực ít xuất hiện, coi như xuất hiện, cũng chính là hai người lựa chọn trùng điệp thôi. Giống hôm nay loại này, ba người đều tuyển cùng là một người tình huống, thật đúng là lần thứ nhất phát sinh. Nhưng, thiên tộc lão nhân nói xong về sau, Giang Nghi, Cổ Khinh Thành, Phỉ Tế ba người, nhưng chăm miệng một lời mà nói, không đổi. Nghe xong giọng điệu này, chính là muốn cùng Khương Ly ăn thua đủ ý tứ. Đáp án của bọn hắn, để thiên tộc lao nhân nhíu mày. Vân Lưu khỏe miệng giơ lên một vệt như có như không nụ cười. Huệ Giang thì là xem kịch, thần sắc như thường. Vân Trạm ngước mắt nhìn ba người một cái, QNZ không nói một câu thu hồi ánh mắt. Các ngươi đừng quá mức, Khương Hạo vẫn là không nhịn được đứng lên. Ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn chằm chằm ba người. Quá phận chúng ta thế nhưng là dựa theo luận đạo quy củ làm việc. Giang Nghi cười đến cực lạnh. Phỉ Tế quét Khương Ly một cái, khẽ cười một tiếng, muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng quá biết đắc tội với người. Ta ngược lại là không có gì. Bất quá trong năm người, ta muốn nhất khiêu chiến chính là nàng, cũng không thể liền ta khiêu chiến người nào, đều muốn can thiệp đi. Cổ Khinh Thành giọng nói bình tĩnh nói. Ba người. Để trên lôi đài lần nữa lâm vào trầm mặc. Thậm chí, không ngớt màn xuống người quan chiến bọn họ, đều yên tĩnh xuống dưới. Thiên tộc lão nhân trầm mặc một chút, vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng vô hình, theo trên lôi đài càn quét mà đi, lập tức, tại bốn phía lôi đài, phảng phất nhiều chút âm thanh. Chư vị, cũng đều nói một chút ý kiến của các ngươi đi. Thiên tộc lao nhân nói. Lập tức, vô thượng viện hám thanh sơn liền mở miệng nói, tất nhiên đê ưu theo chiếu quy củ đến, xuất hiện cục diện bây giờ, cu nở dê chẳng trách người khác. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ ánh mắt đảo qua những cường giả này. Nguyên lai, thiên tộc lao nhân giải ra một số phong ấn, để bọn hắn có thể nghe được các thế lực các cường giả nói chuyện. Ly Hỏa Điện điện chủ, cu nở dê cười lạnh nói, không sai. Xuất hiện dạng này sự tình, được bản thân suy nghĩ một chút, vì cái gì đều tuyển ngươi. Chư vương luận đạo quy củ, là thiên tộc định ra, chúng ta cũng đều một mực tuân thủ lâu như vậy chẳng lẽ, hôm nay muốn vì một người phá lệ nếu thật là dạng này, chư vương luận đạo cũng không đáng nhắc lên. Khương Ly nhíu mày, nói ra lời này người, quả thực chính là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nàng ngước mắt, nhìn về phía người kia. Tuấn Mỹ như tiên, hai đầu lông mày tràn đầy u buồn vẻ mặt, nhu thuận tóc dài, hiện ra một chút lang quang. Phi Vân bảo Khương Ly ánh mắt ngưng lại, từ trên người hắn ăn mặc, còn có sau lưng những đệ tử kia trang phục, nhận ra thân phận của hắn. Hắn câu nói này, chợt nghe không có có thế bắt bẻ chỗ. Thế nhưng, từng chữ từng câu đều là đang bức bách chính mình, đón lấy cái này ba trận khiêu chiến. Thậm chí, đem loại này làm khó dễ, chuyển hóa khái niệm, biến thành là nàng cự tuyệt, chính là phá hư chư vương luận đạo quy tắc. Quả nhiên xảo trá Khương Ly ở trong lòng đối Phi Vân bảo bảo chủ, cho ra đánh giá. Nhưng, tại hắn nói ra câu nói này về sau, màn trời xuống người quan chiến bọn họ, vợ ơ y ma cảm thấy thật là có đạo lý, phía trước là Khương Ly bênh vực kẻ yếu bầu không khí, cu nở dê dần dần biến mất. Không sai a chư vương luận đạo nhiều năm như vậy quy củ, không thể bởi vì Khương Ly một người cải biến. Nếu là hôm nay phá lệ, ngày sau người người nói theo, chư vương luận đạo còn là chư vương luận đạo sao đúng chư vương luận đạo uy nghiêm không thể phá. Bây giờ cục diện, cũng chỉ có thế xem như là Khương Ly không may. Nàng một nữ tử, có thế đi đến một bước này, cũng coi là hiếm thấy. Coi như bị khiêu chiến bị thua, cũng không có cái gì mất mặt. Tóm lại, không thể bởi vì một người, mà để chư vương luận đạo biến vị chư vương luận đạo cũng không phải vì Khương Ly mà ra. Nếu nàng thật có thực lực, liền nên đón lấy cái này ba trận khiêu chiến, để chứng minh chính mình, mà không phải muốn cải biến quy tắc. Mỗi người nói một kiểu, nhưng cách nhìn nhận vấn đề nhất trí. Ôn Mập Mạp ở một bên nghe lấy, lông mày vượt nhăn càng chặt. Hắn biết rõ, giờ phút này không thể nói nhiều một câu, nếu không, không phải giúp Khương Ly, mà là hại nàng.